Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 90, Tìm Kiếm Tận Thế Đại Boss. 1. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Tại rách nát giờ bẩn phòng thuê bên trong, Tô Tiểu Bảo ngồi tại cửa ra vào. Trên mặt có chút bẩn, Tại cũng nhìn không ra đã từng thiên chân khả ái. Nghe, được xuyên thấu qua cửa phòng truyền tới thân ngâm cùng tiếng thở dốc. Chỉ chốc lát một cái tai to mặt lớn nam nhân liền ra. Nhìn thấy Tô Tiểu Bảo, ánh mắt mang theo dâm uế chi sắc. Tô Tiểu Bảo đi vào trong nhà. Trong phòng, còn có một cỗ kỳ quái hương vị. Tô Manh nằm ở trên giường, trên mặt còn mang theo đỏ ửng. Nhìn thấy Tô Tiểu Bảo tiến đến, Tô Manh đem tiền cho Tô Tiểu Bảo, nói là cơm hôm nay tiền. Tô Tiểu Bảo sắc mặt ngây ngô, tiếp nhận tiền. Ninh Thư biết Tô Manh thế mà đi lên kịch bản bên trong Tô Nhiễm kết quả bán mình sinh hoạt, có chút sững sờ, ngẫm lại cũng là bình thường. Tô Manh cùng Tô Nhiễm đều là hào môn tiểu thư, không có cái gì sinh hoạt kỹ năng. Tô Manh hảo vận là nữ chính, sẽ có quyền thế nam nhân vì nàng hộ giá hộ tống, sẽ không để cho nàng nhận sinh hoạt đau khổ. Tô Manh người thiết chính là ngây thơ xinh xắn, không dính khói lửa trần gian. Khói lửa, bây giờ vì sinh tồn được, không thể không làm ra hy sinh. Ninh Thư đều còn không có xuất thủ, nàng liền thành dạng này, còn rất có thể làm. Tô phu nhân mang theo Tô Lan đến Ninh Thư xin lỗi. Ninh Thư nhìn thấy ngước cổ, Tô Lan, mặc kệ hắn, hiện tại Tô Lan bây giờ nhìn lấy không giống như là một cái quý khí yêu nhã vương tử. Toàn thân trên dưới tràn đầy u ám, gia đình biến hóa hay là hắn mang đến một chút biến hóa. Ninh Thư liền ha ha cười một tiếng, lặng lẽ cho Tô phu nhân không ít tiền. Hiện tại Tô gia liền cái thường thường, bậc trung gia đình đều không đạt được. Tô phu nhân ngạc nhiên nhìn xem Ninh Thư. Ninh Thư trực tiếp nói cho Tô phu nhân, số tiền này không muốn để Tô Bắc cùng Tô Lan hai cha con này biết. Phải biết nguyên kịch bản bên trong, Tô Bác thế nhưng là mang theo Tô Lan chạy trốn, lưu lại Tô phu nhân cùng Tô Nhiễm cô nữ quả mẫu. Số tiền này là cho Tô phu nhân, mà lại Ninh Thư tin tưởng Tô Bác trong tay vẫn là có tiền. Ninh Thư có dự cảm thế giới này nhiệm vụ hẳn là phải hoàn thành đi. Nhanh lên rời đi đi, rời đi đi, đi, đinh, nhiệm vụ hoàn thành. Phải chăng rời đi thế giới nhiệm vụ? Một trận chói tai dòng điện âm thanh sau, Ninh Thư nghe được hệ thống băng lãnh máy móc thanh âm. Ninh Thư chưa từng có cảm thấy hệ thống thanh âm là tuyệt vời, như thế dễ nghe, thân thiết vô cùng. Rời đi, nhanh lên, Ninh Thư lo lắng nói. Ngay sau đó, Ninh Thư liền cảm giác được một cỗ trời đất quay cuồng, kém chút muốn phun ra cảm giác, lại mở to mắt. Đã tại hệ thống không gian, Ninh Thư thở dài một cái, sau đó lại thở dài một tiếng, phảng phất muốn đem trong lòng uất khí cho nôn sạch sẽ. Chưa từng có cảm thấy mệt mỏi như vậy, thực tình mệt mỏi. Phải chăng xem xét điểm tích lũy? Hệ thống băng lãnh âm thanh âm vang lên. Phải. Ninh Thư xuất hiện trước mặt một cái màn ảnh bằng, phía trên là tin tức của nàng, số hiệu 23.333, tính danh Ninh Thư, tuổi tác 27, điểm kinh nghiệm 8.600, 8.600 phần 10.000, linh hồn giá trị 60 HP, 50 trí tuệ giá trị, 80 mị lực giá trị, 1 may mắn giá trị, 25, cộng 3, tinh thần lực 120, vũ lực giá trị 10, tư chất 24, cộng 2, công đức 2, kỹ năng ngũ hoàn thương kích thuật, cặn bã vật lộn thuật tuyệt thế võ công, nhập môn cặn bã, danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương. Ninh Thư nhìn thấy điểm tích lũy, lần này điểm tích lũy chỉ có 1.500. Cả người đều không tốt, vốn dĩ cho rằng lần này có thể thoát ly thực tập, tiểu pháo hôi xưng hào, trực tiếp trở thành chính thức người chơi, vứt bỏ 2.333, cái danh xưng này. Nhưng là thế giới này điểm tích lũy thật sự là ít đến thương cảm. Đợi đến tâm tình bình tĩnh lại, Ninh Thư nghĩ một lát liền rõ ràng chính. Mình lần này điểm tích lũy vì cái gì ít như vậy? Bởi vì nguyên chủ Tô Nhiễm. Yêu cầu là muốn bảo trụ Tô gia. Nhưng là Tô gia xảy ra chuyện. Nàng lựa chọn. Khoanh tay đứng nhìn. Cho nên từ trình độ nào đó tới nói. Có một hạng nhiệm vụ. Căn bản cũng không có hoàn thành. Được rồi. Điểm tích lũy ít liền ít. Có 5 điểm thuộc tính phân phối. Mời tự hành phân phối. Hệ thống lên tiếng. Nói. Ninh Thư nghĩ nghĩ. Quyết định vẫn là đem điểm tích lũy thêm tại may mắn giá. Trị phía trên. Nhân phẩm rất trọng yếu. Sau đó thêm tại trên linh hồn. Linh. Hồn càng cường đại hẹn xong. Ninh Thư đem thuộc tính giá trị thêm xong. Mặt màn ảnh tấm liền biến hóa. Số hiệu. 23.333 tính danh. Ninh Thư tuổi tác. 27 điểm kinh nghiệm. 8.600. 8.600 phần 10.000. Linh hồn giá trị. 61 SP. 50 cộng 1 trí tuệ giá trị. 80 mị lực giá trị. 1 may mắn giá trị. 28 cộng 3 tinh thần lực. 120 vũ lực giá trị. 10 tư chất. 26 công đức. 2 kỹ năng. Ngũ hoàn thương kích thuật. Cặn bã vật lộn thuật tuyệt thế võ công. Nhập môn cặn bã. Danh hiệu vinh dự. Chiến thần nương nương túc chủ. Vì cái gì không đem thuộc tính thêm một chút tại mị lực giá trị phía trên. Mị lực của ngươi giá trị quá thấp. Chỉ có 1 điểm thuộc tính. Hệ. Thống lên tiếng nói. Ninh Thư nhìn thấy mị lực của mình giá trị. Chỉ có lẻ loi trơ trọi. 1. Ninh. Thư cảm thấy mình bị hệ thống nhả rãnh. Vì cái gì tại nàng đem thuộc tính. Giá trị đều phân phối xong. Mới lên tiếng. Mị lực giá trị có chỗ tốt gì? Ninh Thư hỏi. Mị lực giá trị có thể để người khác đối người chơi có ấn tượng tốt. Hệ. Thống lời ít mà ý nhiều. Tốt a. Nghe có loại bật hack cảm giác. Vì cái gì không nói sớm. Được rồi. Không có mị lực. Ta liền dùng bạo lực. Đồng dạng có thể giải quyết. Vấn đề. Ninh Thư ngồi trong không gian. Bắt đầu vận hành tuyệt thế võ công. Bắt đầu. Hấp thu không gian bên trong để cho người ta linh hồn lớn mạnh vật chất. Lần này trở về. Ninh Thư cảm giác linh hồn của mình so trước 2 thế giới đều muốn. Tiêu hao đến kịch liệt. A tịch đi. Não tàn là đối với nàng tiến hành công kích linh hồn. Mới khiến cho. Linh hồn của nàng ảm đạm thành cái dạng này a. So chém chém giết giết đều. Muốn mệt mỏi a. Ninh Thư nhắm mắt lại. Buông lỏng tâm tình. Lắng đọng tư tưởng. Không biết qua bao lâu. Ninh Thư mở to mắt. Nhìn thấy linh hồn của mình lại. Lớn mạnh một chút. Trong lòng có loại không nói ra được vui vẻ cảm giác. Hô. Hệ thống. Ta muốn đi vào thế giới nhiệm vụ. Chờ một chút. Ta muốn hỏi hỏi. Thăm cái thế giới là cái gì? Ninh Thư lời nói vẫn không nói gì. Liền nhất chuyển trời đất quay cuồng. Cả người đều không tốt. Đợi đến Ninh Thư cùng cỗ thân thể này dung hợp đến không sai biệt lắm. Còn không có mở mắt thời điểm. Liền cảm giác có người đá một chút chân của nàng. Không nhẹ không nặng. Đá vào trên đùi còn rất đau. Ninh Thư mở to mắt. Cảm giác chỉ có chút chướng mắt. Dùng tay ngăn cản, nhanh lên một chút, người phải ngủ tới khi nào? Một cái nam nhân nói, Ninh Thư buông xuống cản ở trước mắt tay. Cái này mới nhìn rõ trước mặt cái. Này cái nam nhân, dáng dấp phi thường phổ thông. Niên kỷ nhìn xem giống 30 lại giống 40. Mặc trên người áo thun, phía trên có chút mấy thứ. Bẩn thỉu, phổ thông đến ném trong đám người đều sẽ không khiến cho người chú. Ý, nhưng là Ninh Thư thân thể lại căng thẳng lên. Cảm giác người trước mặt vô. Cùng nguy hiểm, nhanh lên tới dùng cơm. Lề mề cái gì? Trên đường đi liền ngươi lề mà lề mề. Nam nhân kia không cao hứng hướng Ninh Thư nói một câu. Đi ở phía trước, nói, thầm, cũng không biết trưởng quan gọi nàng tới làm cái gì. Ninh Thư cùng tại phía sau người đàn ông kia. Hiện tại vừa tới đến thế giới. Này. Cũng không có tiếp nhận kịch bản. Thật sự là một mặt mộng bức thời điểm. Quan sát một chút chung quanh. Tựa như là một cái vứt bỏ nhà máy. Ninh Thư sờ lên bên hông mình. Thế mà sờ soạng đến một cây thương. lập tức cảm giác trong lòng tràn đầy cảm giác an toàn. Chỉ ít có đồ vật bảo mệnh. Giật giật cái mũi. Cũng không biết có phải hay không là Ninh Thư ảo giác. Luôn cảm giác trong không khí tràn ngập một cỗ mùi lạ. Mà lại hô hấp đến phổi. Thời điểm, tựa như là có hạt cát tại thổi mạnh lá phổi. Có loại bỏng cảm giác. Hướng nơi xa nhìn lại. Bầu trời luôn có loại cảm giác tối tăm. Em ma, có loại cảm giác xấu a. Hết chương.